Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198. Chương 198. Ưa thích Lý Hiên liền đi truy đi. Cái thế Long Xà Phu phụ khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Bọn họ trước đó còn tưởng rằng là kiếm đấu la làm đây hết thảy. Thật không nghĩ đến lại là Lý Hiên. Điều này làm cho bọn hắn tất cả đều phủ. Cảm giác thế giới quan đều có chút oanh sập. Lý Hiên ca ca lợi hại như vậy. Trọng thương một cái nho nhỏ ngàn năm hồn thú có cái gì nha? Chữ Vinh Vinh kiêu ngạo đứng ra. Thanh âm thanh thúy nói. Nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt mang theo sùng bái. Nho nhỏ ngàn năm hồn thú. Mạnh Y Nhiên tự lẩm bẩm. Cảm giác mình tựa hồ cùng đấu la thế giới có chút lệch quỹ đạo. Nàng rất muốn nói, ngàn năm hồn thú là có thể dùng nho nhỏ để hình dung sao? Bất quá, nhìn lấy Lý Hiên cái kia anh tuấn bộ dáng, nhìn lấy vừa mới cái kia trường cung tên bắn ra mũi tên. Mạch Y Nhiên đã tin tưởng đây là Lý Hiên làm, như vậy xuất khí thiếu niên, phối hợp thêm thần kỹ giống như cung thuật. Khiến Mạnh Y Nhiên không khỏi đối Lý Hiên sinh ra lòng hiếu kỳ. Đinh, cải biến đường tam võ hồn hồn hoàn. Khen thưởng, tùy ý hồn hoàn niên hạn tăng lên 1.500 năm. Máy móc hệ thống âm đột nhiên vang lên. Lý Hiên sử dụng thượng đế thị giác. Nhìn lấy ngoài ngàn mét cái kia ngã xuống đất nhân diện ma chu. Chậm rãi để xuống cung tên trong tay. Đi thôi. Đi trước cho các ngươi săn giết hồn thú. Lý Hiên nói xong, quay người hướng về phương Tây đi đến. Hắn lần này lại đổi một cái phương hướng đi tới. Lý Hiên ca ca, tại sao lại đổi phương hướng đi tới đây? Chữ Vinh Vinh nghi hoặc không hiểu nói. Bên này có cần hồn thú. Đi thôi, Lý Hiên nhỏ cười nói một tiếng. Mang theo chữ Vinh Vinh hướng về phía Tây đi đến. Còn lại đường tam bọn người liếc nhau, cũng quay người đi theo mà đi, tại chỗ chỉ để lại, Mạch Y Nhiên cùng cái thế Long Xà Phu phụ. Nửa ngày, Long Công nhìn lấy Lý Hiên bọn người đi xa biến mất tại trong tầm mắt. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng nói, thật là lợi hại thiếu niên, một tiễn trọng thương ngàn năm hồn thú, thật sự là ghê gớm, đúng vậy a. Thiếu niên này xem ra so Y Nguyên còn nhỏ, vậy mà như thế cao minh, nếu như tương lai, Y Nguyên có thể tìm một cái dạng này lão công liền tốt. Long bà tán thán nói, cái gì đó, ta mới không tìm dạng này người đâu. Cao ngạo như vậy, Mạch Y Nhiên bị nói có chút xấu hổ, nhịn không được nhỏ giọng phản bác, nhưng nàng cảm giác Lý Hiên rất là quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Mang theo loại này nghi hoặc, Mạch Y Nhiên nhỏ giọng nói, ra ra nãi nãi, ta làm sao nhìn vị này gọi Lý Hiên thiếu niên rất quen thuộc, giống như gặp qua ở nơi nào. Y Nguyên, ngươi vừa nói không tìm dạng này người, lập tức liền nói ở nơi nào gặp qua thiếu niên kia. Ta nhìn ngươi là khẩu thị tâm phi a. Ha ha ha, Long Công cười lớn trêu chọc nói. Ta nơi nào có, ta nói là sự thật, thật cảm giác hắn rất quen thuộc đây. Mạch Y Nhiên kiểu xấu hổ vô cùng, gương mặt đều có chút phát hồng, nhưng nàng xác thực cảm giác đối phương theo nơi nào thấy qua. Nhưng là nghĩ không ra ở nơi nào. Tốt tốt, chúng ta đi thôi, đi đi đi, cái thế Long Xà Phu phụ mỉm cười ra hiệu, hướng về trong rừng rậm đi đến. Mạch Y Nhiên thì gương mặt đỏ bừng đi theo, chỉ là nàng luôn cảm thấy Lý Hiên rất quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua, nhưng là nghĩ không ra, cái này làm nàng vô cùng nghi hoặc, đồng thời tổng nghĩ không ra, cũng làm nàng cảm giác hơi nhỏ phiền muộn. Ra ra, chúng ta không quay về sao? Bên này không phải đường trở về đây. Mạch Y Nhiên đi theo một lát, phát hiện mình bọn người đi phương hướng, lại là Lý Hiên cái thứ hai mũi tên bay đi phương hướng. Mạch Y Nhiên vội vàng hỏi thăm, ra ra còn có một số dược tài cần thu thập, ngươi quên ra ra tại phối trí độc dược sao? Long Công mỉm cười nói, há, nghĩ tới, cái kia chúng ta đi thôi. Mạch Y Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ đến ra ra gần đây bận việc lục phối trí độc dược. Nàng một chút cái đầu nhỏ, yên lặng đi theo, ba người bước đi, không ngừng tiến lên, tại các nàng đi không sai biệt lắm 1000 mét về sau. Ba người đột nhiên ngừng tốc độ, sau đó nhìn phía trước ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có nhân diện ma chu. Các nàng hơi biến sắc mặt, bởi vì cái này nhân diện ma chu bộ vị yếu hại, bị một cái màu tím mũi tên xuyên thấu, có thể nói là một chốt tất sát. Cảnh tượng như vậy, dạng này hình ảnh, nhìn đến bọn hắn đều vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì người này mặt ma chu là phi thường cường hoành hồn thú. Không nói nó to lớn hình thể, vẻn vẹn cái kia kinh khủng độc tính, đều không phải người bình thường có thể trêu chọc. Nhưng là bây giờ, nó cứ như vậy lẳng lặng ngã trên mặt đất, chết đã không thể chết lại, mà tạo thành đây hết thảy, cũng là cái kia màu tím mũi tên, lại là màu tím mũi tên, lại là Lý Hiên kiệt tác, một kiện dây giết nhân diện ma chu. Cái này Lý Hiên khó lường a. Đúng vậy a, chẳng những có thể cách nhau 600 mét đánh giết ngàn năm hồn thú, còn có thể ngoài ngàn mét diệt sát nhân diện ma chu. Thực lực thế này nếu như trở thành địch nhân, cái kia không dám tưởng tượng. Cái thế Long Xà Phu phụ nghĩ đến trước đó Lý Hiên ngưng tụ một tiễn, lại nhìn trên mặt đất triệt để người đã chết mặt ma chu, bọn họ đã không cách nào hình dung trong lòng rung động. Bởi vì cho dù là làm hồn đấu La Long Công xuất thủ, cũng vô pháp làm đến miểu sát nhân diện ma chu, nhiều nhất đánh cho trọng thương thôi. Nhưng là bây giờ, nhân diện ma chu cứ như vậy bị bắn chết, chết như vậy sạch sẽ lưu loát, cho nên cái thế Long Xà Phu phụ không thể không rung động. Đến mức manh muội Tử Mạch Y Nhiên, nàng đã cả kinh liền cái miệng nhỏ nhắn đều khẽ nhếch lấy, cái đầu nhỏ đều kêu loạn. Nửa ngày, Mạch Y Nhiên nỗ lực đè xuống khiếp sợ trong lòng, nhỏ giọng nói, ra ra, cung tiễn năng lực thật có thể đạt tới trình độ như vậy sao? Đây chính là nhân diện ma chu a, có lẽ cái này kêu là thiên tài đi. Quả nhiên chúng ta vẫn là già. Ai, Long Công lắc đầu thở dài, cảm giác mình có chút theo không kịp thời đại. Cảm giác hiện tại thiếu niên thật mạnh hơn phân. Đúng vậy a, chúng ta già thật rồi. Y Nguyên, nếu như ngươi đối Lý Hiên có hứng thú liền đi truy đi, không cần lo lắng bị cự tuyệt. Ta lúc đầu truy ra ra ngươi thời điểm, tuy nhiên bị cự tuyệt rất nhiều lần, có thể còn không phải thành công. Long bà nói, cổ động Mạch Y Nhiên truy cầu Lý Hiên. Thật sự là nàng cảm thấy có Lý Hiên dạng này cháu rể, bọn họ cái thế Long Xà Phu phụ cái nào sợ chết. Cháu gái cũng có thể có cái dựa vào. Nãy nãy ngươi nói cái gì đó, ta cùng Lý Hiên chỉ thấy qua lần này đâu, nào có gặp một lần liền để ta truy xin người ta. Mạnh Y Nhiên có chút bất đắc dĩ nói, ngươi không phải cảm giác đã gặp qua hắn ở nơi nào sao? Nói không chừng các ngươi hữu duyên đâu, mà lại đứa nhỏ này thật rất bất phàm, ngươi thật không suy nghĩ một chút. Long bà lần nữa khích lệ nói, a, cái này, Mạch Y Nhiên nghĩ đến Lý Hiên cái kia anh tuấn dung nhan, còn có cái kia cao lạnh khí chất, cùng mạnh mẽ cung thuật, nàng nói không có hảo cảm đó là giả, cho nên nàng lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Cái thế Long Xà Phu phụ thấy cảnh này, lập tức lộ ra mỉm cười, sau đó nói, đi, chúng ta trở về đi, hôm nay trước không hái thuốc. Không hái thuốc sao? Mạch Y Nhiên hai cái ngón trỏ lẫn nhau điểm, thanh âm nho nhỏ mà hỏi, không hái, trước cùng Lý Hiên tiếp xúc một chút, hỏi một chút hắn là nơi nào, vạn nhất tìm không thấy hắn, vậy thì phiền toái. Long Công vẻ mặt tươi cười nói, ra ra, Mạch Y Nhiên xấu hổ hỏng, cảm giác gia gia của mình nãy nãy quá tích cực, rất sợ chính mình không gả ra được giống như. Tốt tốt, đi. Cái thế Long Xà Phu Phụ không nói thêm lời, quay người hướng về đến phương hướng mà đi. Mạch Y Nhiên tuy nhiên xấu hổ trắng nõn lỗ tai nhỏ đều có chút phát hồng. Thế nhưng là ra ra nãy nãy đi, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Chỉ là trong nội tâm nàng có chút tiểu tâm thần bất định, không biết nên dùng thái độ gì đối mặt Lý Hiên. Bởi vì vừa nghĩ tới chính mình muốn đuổi theo Lý Hiên, nàng thì xấu hổ cắn chặt môi. Bất quá tính cách của nàng đối lập vẫn còn có chút lớn mật. Tuy nhiên cảm giác ngượng ngùng, nhưng nếu quả như thật để cho nàng theo đuổi lời nói, nàng còn thật dám đi truy. Dù sao Lý Hiên mặt thứ nhất cho nàng ấn tượng cực kỳ tốt, nhất là cái kia tuấn mỹ dung nhan, cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Chỉ cần Lý Hiên nhân phẩm không xấu, chỉ cần hắn hồn lực có thể đạt tới 20 cấp, cái kia Mạnh Y Nhiên còn thật dám đi truy. Cho nên nàng nắm tay nhỏ, theo ra ra nãy nãy đi, đi tiếp tục nhận biết Lý Hiên đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.